thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 821, nàng, trưởng thành điểu nhân tân nữ vương, góc truyện audio.com, Trần Hồng Nho vừa chết, mỹ nhân xà tộc đến sĩ khí đại ngã, mỹ nhân xà Sa Lệ bị tiểu ô nha cùng tiểu chi yêu vây công, xoắn thành mảnh vụn. Trận này chiến đấu kịch liệt rốt cục tại hoàng hôn trước sau, rơi xuống cuối cùng màn che. Đau nhức mất thủ lĩnh tam thúc điểu nhân có cũng đã tao ngộ trọng thương, may mà tử vong không nghiêm trọng lắm. Bị ép đồng thời tiếp nhận thổ chi linh cùng nữ vương yêu đan Diệp Lăng Nguyệt trải qua hơn một canh giờ ngồi xuống, mới đưa trong cơ thể cỗ này tân sinh lực lượng triệt để hấp thu. Nữ vương, làm Diệp Lăng Nguyệt lại lần nữa mở mắt ra, phía trước đã phần phật rồi quỳ đầy một đống điểu nhân. Vì đối với tân nhiệm nữ vương biểu thị hoan nghênh, tam thúc điểu nhân có thế nhưng là được rồi đầu dạp xuống đất đại lễ, từng cái một nằm dạp xuống trên mặt đất kia. Tư thế, từ trên cao nhìn qua, giống như là bò xổm đầy đất đại điểu. Nhìn nhìn kia, từng cái một đỡ đòn đại cánh biêu hãn điểu nhân, Diệp Lăng Nguyệt vô ý thức đi giật thót một cái. Nàng đầu óc thật lâu mới phản ứng lại, nàng bị tam thúc điểu nhân nữ vương chơi một vố, cư nhiên tiếp thu nhóm này không chỗ nương tựa hung thú. Khục khục, các ngươi đừng gọi bậy, ta không là cái gì nữ vương, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Diệp Lăng Nguyệt vẫy vẫy tay, trong nội tâm tính toán, như thế nào lòng bàn chân bôi mỡ, đem bọn này ngu ngốc đại điểu vứt xuống. Lời mới vừa ra khỏi miệng, Diệp Lăng Nguyệt lại là một cái giật mình. Đợi một chút, ta lúc nào hội giảng điểu ngữ? Diệp Lăng Nguyệt khó có thể tin lấy. Nàng nhớ rõ rất tinh tường, tam thúc điểu nhân có nói được đều là bừa bãi lộn xộn điểu ngữ, toàn bộ tộc đến, cũng chỉ có nữ vương một người hội ngôn ngữ nhân loại. Đây cũng là vì cái gì, Diệp Lăng Nguyệt không đáp ứng nữ vương, chăm sóc tam thúc điểu nhân tộc rơi đích một trong những nguyên nhân. Nàng cũng không muốn vẻ mặt đau đầu cùng một đám điểu nhân gà với vịt giảng, ngoài ra một đầu phiên dịch thú tiểu chi yêu kia. Cái hình ảnh thật sự thật đẹp, nàng cũng không dám tưởng tượng. Lão đại, không phải là ngươi hội giảng điểu ngữ, mà là vì ngươi hấp thu tới tam thúc điểu nhân nữ vương yêu đan. Tam thúc điểu nhân nữ vương là điểu nhân, khó được linh ngôn yêu thú, ngươi hấp thu nó yêu đan, có thể cùng các loại hung thú câu thông. Tiểu ô nha hảo tâm nhắc nhở lấy nhà mình lão đại. Xem ra, Diệp Lăng Nguyệt hiển nhiên còn không biết chính mình hấp thu tam thúc điểu nhân nữ nhân vương hậu yêu đan có được chỗ tốt. Nói lên Diệp Lăng Nguyệt lần này, thật đúng là may mắn. Người bình thường, bởi vì thể chất nguyên nhân, yêu đan phải đau khổ tâm luyện hóa thật lâu, mới có thể hấp thu một phần nhỏ yêu lực. Tầm thường yêu đan, chỉ cần nhập vào cơ thể, người không thể thừa nhận yêu lực sẽ nhục thân bạo liệt mà chết. Có thể bởi vì tam thúc điểu nhân nữ vương trước sớm phục dụng tịch nhan hoa, trong cơ thể đại bán yêu lực tiêu tán, hậu kỳ yêu lực lại nguyên ở Diệp Lăng Nguyệt đỉnh hơi thở, lưu lại kia. Bộ phận yêu lực tại nó bị thu nhập vào Chu Hồng Tuyết trong đỉnh triệt để luyện hóa yêu đan một phần nhỏ lệ khí. Cộng thêm Diệp Lăng Nguyệt bởi vì càn đỉnh nguyên nhân, thể chất cùng thường nhân bất đồng, tài năng triệt để đem tam thúc điểu nhân nữ vương yêu đan triệt để hóa thành mình. Lão đại, ngươi không bằng liền đem những này tam thúc điểu nhân cho thu a, nếu không chúng. Góc truyện audio.com, cũng quá đáng thương, đã không còn thủ lĩnh che chở chúng là không có cách nào khác tại thung lũng hầm Sa Hà khu vực sinh tồn. Chúng ta tham gia hết lần này thiên hạ đệ nhất rèn, có thể đem chúng mang về vạn thu lĩnh, ta có thể truyền thụ chúng người ngôn ngữ, hết thảy đều sẽ khá hơn. Tiểu ô nha mềm lòng nói, Trần Hồng Nho âm mưu, để cho mỹ nhân xà tộc đến cùng tam thúc điểu nhân tộc đến đều đã tao ngộ tai họa ngập đầu, mỹ nhân xà bộ lạc chủ lực gần như tất cả đều tử thương hầu như không còn, tam thúc điểu nhân tình huống tốt hơn một chút cũng không có thổ chi linh, chúng đích xác không có cách nào khác tại tàn khốc thung lũng hầm Sa Hà khu vực sống sót. Diệp Lăng Nguyệt trong nội tâm thầm than, thầm nghĩ tiểu ô nha thật sự là quá ngây thơ rồi. Những con hung thú này cùng thân là thần thú tiểu ô nha bất đồng, tịch nhan hoa là không thể để cho chúng hóa thành nhân hình, chúng là không thích hợp sinh hoạt tại Thanh Châu Đại Lục. Lại càng không cần phải nói, thân là yêu thú, sự xuất hiện của bọn nó, hội đưa tới còn lại tam tông cửu phái nhìn chăm chú, Diệp Lăng Nguyệt cũng không quên, tội của nàng quá giao trì tiên tạ cùng hỗn nguyên tông, tam sinh cốc to như vậy. Tại nàng vũ dực không gió trước những cái này tam thúc điểu nhân tồn tại, đối với nàng mà nói, rất là khó giải quyết. Tiểu ô nha mới nói xong, những tam thúc điểu nhân đó giống như là nghe hiểu lời của nàng như vậy, hướng về phía Diệp Lăng Nguyệt lại dập đầu nổi lên đầu. Chúng thậm chí cho thấy, nếu như Diệp Lăng Nguyệt không thể nhận hạ lời của bọn nó, chúng thà rằng tự sát đâm chết tại trên vách núi đá, đi theo chúng nữ vương mà đi. Diệp Lăng Nguyệt trầm tư suy nghĩ, đến cuối cùng, không thể không thỏa hiệp. Ai bảo nàng bắt người nương tay, tuy những cái này tam thúc điểu nhân là nữ vương cứng rắn kín đáo đưa cho nàng. Như vậy đi, ngươi mang theo đồng loại của ngươi, trước quay về vách núi khu vực đem còn lại tất cả tam túc điểu nhân một chỗ tụ tập, khi đến bơi lòng chảo sông khu vực chính là trước sớm phát hiện thiểm điện điêu xào huyệt địa phương. Đêm nay ta sẽ đi đến chỗ đó, làm tốt các ngươi dàn xếp di chuyển công việc. Diệp Lăng Nguyệt xoa xoa mi tâm, trong đầu có cái đại khái đối sách. Nàng phải thần không biết quỷ không hay, đem những cái này tam túc điểu nhân chuyển di đi, về phần như thế nào chuyển di. Tam túc điểu nhân có nghe xong, hoan hỉ đi phát ra tiếng kêu, chúng không dám vi phạm Diệp Lăng Nguyệt ý tứ, lập tức triệu tập chúng điểu quay trở về huyệt động. Đợi cho tam túc điểu nhân toàn bộ sau khi rời đi, Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu ô nha đám người, lại nhìn quanh hạ bốn phía, bảo đảm phụ cận không có Trần Hồng Nho còn lại đồng đảng tồn tại, bọn họ tại phụ cận phát hiện mấy cái còn không có khí tuyệt mỹ nhân xà, Diệp Lăng Nguyệt cưỡng ép lấy chúng tìm được mỹ nhân xà sao huyệt. Trần Hồng Nho khống chế thổ chi linh, đã dẫn phát núi lở, để cho vùng này, gần 10 dặm vách núi đều phát sinh đại diện tích sụp đổ. Diệp Lăng Nguyệt đám người kiểm tra, không có bất kỳ bỏ sót, lúc này mới rời đi vách núi bình đài. Tại nơi này, Diệp Lăng Nguyệt phát hiện vài nhánh tứ phương chu, càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là kia. Mấy cái tứ phương chu, còn có mấy cái tản mắt bốn phương lệnh, trong đó có một mai, vậy mà chính là Trần Hồng Nho bốn phương làm. Trần Hồng Nho vì thay hình đổi dạng, cũng là nhọc lòng, hắn dùng giả danh Trần Hồng, báo danh tham gia lần. Góc truyện audio.com, này thiên hạ đệ nhất rèn, lại giữa đường cướp giết vài nhánh tứ phương chu, hắn lấy được những cái này bốn phương làm, không có lập tức tích lũy liệp sát số lượng, tương phản, hắn cáo già, ngược lại là đem bốn phương làm tạm thời lưu lại, ý định tại ngày cuối cùng, đến nhất minh kinh nhân. Chỉ tiếc hắn gian kế còn không có cuối cùng thực hiện được, người đã chết yểu ở xa hà trong, coi như là hắn trừng phạt đúng tội. Ngoài ra, mỹ nhân xà Sa Lệ còn nhốt không ít xa hà khu vực hung thú. Những con hung thú này, đều là mỹ nhân xà có dùng để hành động đồ ăn, tạm thời nuôi nhốt lên, cộng thêm mỹ nhân xà trong xào huyệt bắt được các loại quý hiếm độc thảo cùng bảo vật, Diệp Lăng Nguyệt lần này thu hoạch có thể thật không ít. Đợi đến hết thảy đều chỉnh đốn hảo, đã là Nguyệt đang nhô lên cao. Diệp Lăng Nguyệt để cho Phượng Sân đám người trước lưu ở mỹ nhân xà trong xào huyệt, chính mình thì là đi đến xa hà lòng chảo sông khu vực cùng tam túc điểu nhân tộc rơi đích người hội hợp. Cách chương.